Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 88 Quay Chụp Tiến Hành. Khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với điện ảnh kịch mà nói, đoàn phim chính là một cái khổng lồ máy móc, mỗi một bộ phận đều có nó tồn tại, ý nghĩa mà đạo diễn chính là làm cho bọn họ động lên trung tâm, cũng chính là lớn nhất động lực trang bị, phụ trách chủ tính chung sở hữu bộ môn, làm cho bọn họ ninh thành một sợi dây thừng, hướng chính mình muốn phương hướng thượng đi. Không thể nghi ngờ Tiêu Vân Hải ở điểm này làm rất là không tồi. Nguyên bản Diêu Văn Viễn còn lo lắng Tiêu Vân Hải lần đầu đạo diễn, sẽ có chút nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chân tay luống cuống. Nhưng xem hắn vừa mới kia chỉ huy nếu định thành thạo bộ dáng, thật giống như là cái nhập hành đã nhiều năm dường như, nhẹ nhàng liền hoàn thành quay chụp trước sở hữu công tác. Bố trí xong, Tiêu Vân Hải lại cẩn thận kiểm tra rồi một vòng, đột nhiên cảm thấy tựa hồ là thiếu điểm nhi thứ gì, toàn bộ hoàn cảnh có chút đơn điệu, nhưng rốt cuộc thiếu cái gì, hắn trong lúc nhất thời lại là không nghĩ ra được. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải đột nhiên phát hiện Trương Hiểu Yến nữ nhi một nặc đang ở gặm một cái đại quả táo. Tiêu Vân Hải trước mắt sáng ngời, đối bên cạnh Trương Tường nói. Trương Tường, ngươi đến phía dưới đi mua một ít quả táo cùng chuối, còn muốn mua một cái phóng trái cây màu đỏ khay cùng màu vàng khay, đem chúng nó bãi ở sofa trước trên bàn trà. Trương Tường gật gật đầu, nói. Minh bạch, thừa dịp hắn đi mua đồ vật thời gian, Tiêu Vân Hải khiến cho chuyên viên trang điểm đồng học cho chính mình cùng Trương Hiểu Yến mẹ con thượng trang. Đối với các nàng mẹ con tới nói rất đơn giản, bất quá chính là hơi chút ở trên mặt sát một ít đồ trang điểm, thay Tiêu Vân Hải vì bọn họ chọn lựa quần áo thì tốt rồi. Mà Tiêu Vân Hải trang dung liền có chút phiền phức, muốn đem hắn từ người trẻ tuổi hóa thành 36, 37 tuổi tả hữu thành thục nam tính, chuyên viên trang điểm nếu không có chút tài năng khó mà làm được. Diêu Văn Viễn giúp hắn mời đến chuyên viên trang điểm là một cái đại nhị nữ đồng học tên là Sa Nhã Lệ. Đây là một cái tâm linh thủ xảo nữ hài, lớn lên xinh xắn lanh lợi, thông minh khả nhân, cười rộ lên trên mặt còn có hai cái lúm đồng tiền. Ở trong trường học nàng được xưng là 10 năm khó gặp thiên tài chuyên viên trang điểm. Đã từng đem một cái nam đồng học hóa thành một cái hơn 70 tuổi lão nhân, sau đó làm hắn ở phòng học đi dạo một vòng, mà trong phòng học sở hữu đồng học thế nhưng không có một cái nhận ra tới. Bởi vì Sa Nhã Lệ những cái đó các lão sư đều đem nàng trở thành một cái bảo, cho nên ngay cả Diêu Văn Viễn cũng là phí rất lớn sức lực mới muốn lại đây. Cái gọi là nổi danh dưới vô hư sĩ, Sa Nhã Lệ ở Tiêu Vân Hải trên mặt đồ bôi mặt bận việc 20 phút, trong gương liền xuất hiện một cái tướng mạo nho nhã khí vũ bất phàm trung niên nhân. Tiêu Vân Hải đối Sa Nhã Lệ kỹ thuật rất là bội phục, đối nàng vươn ngón tay cái, nói. Sa sư muội, ngươi quá lợi hại. Sa Nhã Lệ ở công tác thời điểm là vẻ mặt nghiêm túc mà bộ dáng, giống nhau không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, mà ở phía dưới nàng lại là phi thường hoạt bát. Nghe được Tiêu Vân Hải khích lệ, Sa Nhã Lệ đắc ý nói. Kia đương nhiên, ta chính là thiên tài thiếu nữ. Tiêu Vân Hải ha ha cười, đóng trong chốc lát đôi mắt. Lại mở khi, sở hữu người trẻ tuổi nhuệ khí tất cả đều không thấy, thay thế chính là một cái thành công nam sĩ, cái loại này thành thục cùng nho nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Nhã Lệ nhìn đến Tiêu Vân Hải khí chất biến hóa nhanh như vậy, cả kinh mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Này kỹ thuật diễn cũng quá thần đi. Tiêu Vân Hải hướng Sa Nhã Lệ nhàn nhạt cười một chút, mở ra cửa phòng, cất bước đi ra phòng. Đoàn phim nhân viên nghe được thanh âm, ánh mắt lập tức đều chuyển hướng về phía hắn, sau đó biểu tình đều không ngoại lệ, đều đọng lại ở trên mặt. Đây là vừa mới đi tới Tiêu Vân Hải, này cũng quá thần kỳ đi. Vốn đang lo lắng hắn quá mức tuổi trẻ diễn không hảo nhân vật, hiện tại xem ra quả thực chính là vì hắn lượng thân đặt làm. Trương Hiểu Yến nhìn đến Tiêu Vân Hải bộ dáng, kinh ngạc mà đối Diêu Văn Viễn nói. Diêu lão sư, Tiêu đồng học thật là khó lường nha. Tuổi còn trẻ thế nhưng có thể hoàn mỹ bắt giữ đến thuộc về trung niên thành công nhân sĩ cái loại này độc hữu phong vận, quả thực là quá không tư nghị. Khó trách Mông lão sư sẽ vì hắn hướng trường học xin tự do quyền đâu. Lúc này, Diêu Văn Viễn mấy ngày này đối Tiêu Vân Hải lo lắng đã không cánh mà bay, trong ánh mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Vì sư giả tự nhiên đều là hy vọng đạo lý khắp thiên hạ, Tiêu Vân Hải bất quá 20 mấy tuổi, lại có được như vậy xuất sắc kỹ thuật diễn, chỉ cần không đi nhầm lộ tuyệt đối là tiền đồ vô lượng nha. Trương Tường vừa mới đem đồ vật cấp mua trở về đặt ở trên bàn trà, nhìn đến Tiêu Vân Hải ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Tiên sinh, ngài tìm ai? Chúng ta đang ở nơi này đóng phim. Trương Tường nói làm tất cả mọi người ngây người một chút người, sau đó tiếng cười truyền khắp toàn bộ nhà ở. Tiêu Vân Hải cũng bị Trương Tường nói chọc cho vui vẻ, đối hắn nói. Ta tìm Trương Tường, muốn hỏi một chút hắn ta muốn đồ vật mua trở về không có. Trương Tường mở to hai mắt kinh ngạc nói. Thiên đâu, ngươi là Tiêu ca, khó trách ta nhìn có chút quen mắt đâu. Này hóa trang trình độ quá trâu bò. Vừa mới đi ra Xa Nhã Lệ cùng nghe được Trương Tường nói. Hiệu quả như vậy cũng không phải là đơn thuần hóa trang có thể đạt tới, chính yếu vẫn là muốn dựa Tiêu Ca kỹ thuật diễn. Trương Tường gật gật đầu, nói. Không sai, Tiêu Ca kỹ thuật diễn thật không phải cái, khó trách có thể có được tự do quyền đâu. Tiêu Vân Hải lắc lắc tay, nói. Đại gia liền không cần lại khen ta, chạy nhanh bắt đầu quay mới là chính sự. Nhìn đến trên bàn trà phóng trái cây, hắn hơi hơi gật gật đầu, quái dị cảm giác đã không có. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, muốn đánh ra chân chính trò hay, đạo diễn nhất định phải ở bắt đầu quay phía trước cho chính mình sắp sửa quay chụp phiến tử định ra chính mình muốn phong cách, sau đó ngưng tụ toàn đoàn phim lực lượng hướng loại này phong cách thượng dựa. Tiêu Vân Hải phía trước cũng đã cùng đại gia kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả chính mình yêu cầu một loại ấm áp cảm giác, đến nỗi nhiếp ảnh gia như thế nào quay chụp, ánh đèn như thế nào đánh, vậy yêu cầu tương quan chuyên nghiệp nhân viên trợ giúp. Sở hữu chuẩn bị công tác đã toàn bộ đúng chỗ, Tiêu Vân Hải cùng Trương Hiểu Yến một tả một hữu, ngồi ở một nặc bên cạnh. Tiêu Vân Hải đối Diêu Văn Viễn nói, lão sư, phiền toái ngài. Ở Tiêu Vân Hải đóng phim trong quá trình, Diêu Văn Viễn cái này nghệ thuật chỉ đạo liền sẽ tạm thời đảm đương đạo diễn công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Văn Viễn gật gật đầu, đi vào máy theo dõi trước, không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, liền chiều thư ký trưởng quay Vương Thụy Dương gật gật đầu, thời gian môn hồi một lần một action. Nghe được thư ký trưởng quay Vương Thụy Dương thanh âm, Tiêu Vân Hải nháy mắt liền tiến vào trạng thái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tươi cười, sủng nịch nhìn về phía bên cạnh nữ nhi nhất nặc. Trương Hiểu Yến còn lại là cầm một cái món đồ chơi hùng đùa với nhất nặc chơi, trên mặt cũng toát ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Chỉ có 6 tuổi đại nhất nặc còn lại là đem đầu dựa vào Tiêu Vân Hải trên vai cùng mẫu thân tranh đoạt món đồ chơi hùng, kia nụ cười ngọt ngào rất là có thể cảm nhiễm người. Ba người loại trạng thái này cho người ta một loại dị thường ấm áp cảm giác. Vì bồi dưỡng chính mình cùng nhất nặc cảm tình, Tiêu Vân Hải mang theo nàng ở công viên trò chơi ước chừng chơi 2 ngày, lại cho nàng mua không ít xinh đẹp quần áo hòa hảo ăn, lúc này mới làm nhất nặc đối hắn như thế thân cận. Tạp, Tiêu Vân Hải nghe được lão sư nói, vội vàng đứng dậy, đi vào theo dõi bình trước nhìn một chút, gật gật đầu, xác thật là không tồi. Quá, tuy rằng Diêu Văn Viễn là đoàn phim nghệ thuật chỉ đạo, lại là Tiêu Vân Hải lão sư, nhưng hắn chỉ có thể kêu tạp, không có quyền lợi hô qua. Ở đoàn phim, duy nhất có quyền lợi có thể hô qua người, chỉ có đạo diễn một cái. Đây là đạo diễn tuyệt đối quyền uy, không thể dung bất luận kẻ nào bao biện làm thay. Tiếp trước thời gian môn này bộ phim mini tổng thời gian gần 14 phút, La Gia Lương ở đóng vai trong quá trình, tuy rằng diễn xuất vai chính trên người kia cổ nho nhã cùng thành công, nhưng ở biểu hiện đối thê từ cùng nữ nhi ái khi Tiêu Vân Hải cảm thấy không có quá mức thâm nhập, thậm chí ở bọn họ ở chung khi ẩn ẩn có một loại ngăn cách không có đạt tới tốt nhất hiệu quả. Mà Tiêu Vân Hải hấp thụ bọn họ kinh nghiệm, viết kịch bản cũng không có hoàn toàn dựa theo kiếp trước phiên bản tới viết, hắn ở trong đó bỏ thêm không ít đồ vật tới biểu hiện vai chính cùng người nhà chi gian ôn nhu tiến tới xông ra chủ đề. Bởi vì Trương Hiểu Yến lão sư cùng Tiểu Nhất Nặc là chân chính mẹ con, các nàng chỉ cần đem bình thường trạng thái lấy ra tới, bản sắc diễn xuất liền hào. Duy nhất có khó khăn chính là Tiêu Vân Hải cái này vai chính, hắn phía trước cùng Trương Hiểu Yến gần là gặp qua vài lần, cùng Tiểu Nhất Nặc càng là không quen biết, muốn ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian, liền đem cảm tình bồi dưỡng lên, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cho nên, ở đóng vai khi Tiêu Vân Hải cần thiết hoàn mỹ đem chính mình nhân vật tự nhiên hài hòa gần sát Trương Hiểu Yến mẹ con chi gian, không thể có nửa điểm đột ngột. Này đối Tiêu Vân Hải tới nói, phi thường có tính khiêu chiến. Cũng may hắn kỹ thuật diễn vẫn là có thể chịu được khảo nghiệm, ngày đầu tiên quay chụp phi thường thuận lợi, buổi chiều 7 giờ, liền đem nhân vật trong nhà xuất diễn toàn bộ chụp xong rồi. Tiêu Vân Hải thỉnh đại gia đến tiệm cơm đi ăn cơm. Trong bữa tiệc Tiêu Vân Hải ôm Tiểu Nhất Nặc uy hắn ăn cơm, bồi nàng chơi đùa tới thể nghiệm làm phụ thân cái loại cảm giác này, cách chương.